Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1132. Trợ lý Trương lại nói. Dựa theo những gì chủ sở hữu nói, trong đó hai người gọi một người cuối cùng là Boss. Cho nên tôi suy đoán, Boss đó chính là hung thủ thật sự giết ông chủ và mưu hại anh xảy ra tai nạn xe. Còn tôi tại sao nói người này quen biết với bà chủ? Đó là vì người của tổ điều tra của chúng ta kiểm tra một phen căn nhà bọn họ ở, sau đó tìm được một bức ảnh của bà chủ. Còn cả cái gì? Sắc mặt của Phó Kinh Hiên âm trầm. Trợ lý Trương hít sâu một hơi. Còn cả sau bức ảnh đó, viết một câu, nhất định vì em báo thù. Nét chữ đó dằn rất mạnh, dằn đến mức gần như làm rách bức ảnh đó. Cho nên người của bên tổ điều tra suy đoán, hung thủ thật sự chắc có loại quan hệ nào đó với bà chủ. Giết hại ông chủ thật ra là báo thù cho bà chủ. Báo thù, sắc mặt của Phó Kinh Hiên rất khó coi. Ý của cậu là nói, giữa ba mẹ tôi có thù sao? Không không không, tôi không phải là có ý này, đây chỉ là suy đoán. Trợ lý Trương cười rạng rỡ. Phó Kinh Hiên siết chặt nắm đấm, cụp mí mắt, che đi sự băng giá trong mắt. Giữa ba mẹ anh tuyệt đối không có thù hận. Đầu tiên bọn họ không yêu nhau. Bọn họ chỉ là vì hôn nhân mà kết hôn. Sau khi mang thai anh, bọn họ hoàn toàn chia phòng ngủ, trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Về sau khi anh 12 tuổi, ba gặp được Vu Y Cơ. Mẹ sau khi biết không những không ức giận, ngược lại còn rất ủng hộ ba và Vu Y Cơ ở bên nhau. Thậm chí còn bằng lòng giúp Vu Y Cơ nói lời hay với phía bà nội, để bà nội chấp nhận Vu Y Cơ. Bởi vì như vậy, mẹ có thể ly hôn với ba rồi. Mà ly hôn với ba là tâm nguyện lớn nhất của mẹ. Bởi vì mẹ từng ôm anh, nói với anh, muốn rời khỏi nhà họ Phó, đi sống cuộc sống của mình. Chỉ là còn chưa đợi mẹ và ba ly hôn, mẹ vào một buổi tối nào đó cảm xúc đột nhiên sụp đổ. Uống rất nhiều rượu, phát điên ở trong phó công quán. Trong miệng không ngừng nói những lời như anh đã nuốt lời. Anh thay lòng rồi, anh không đợi em. Lúc đó, anh ta cuối cùng cũng biết mẹ tại sao không tình cảm với ba. Tại sao muốn ly hôn như vậy? Bởi vì trong lòng mẹ luôn có một người đàn ông khác. Sự sụp đổ của mẹ chắc là người đàn ông đó đã yêu người phụ nữ khác. Cho nên mẹ không chịu được đả kích này nên mới sụp đổ. Sau đó vào sáng ngày hôm sau thì mẹ cắt cổ tay tự sát. Cho nên cái chết của mẹ là do bản thân mẹ, không có liên quan tới ba. Vậy thì cái gọi là báo thù cho mẹ của hung thủ thật là nực cười. Với lại, hung thủ cũng ra tay với anh. Lẽ nào anh và mẹ cũng có thù sao? Kêu tổ điều tra về người yêu mà mẹ tôi đã qua lại trước khi chưa gả vào nhà họ Phó. Trong mắt Phó Kinh Hiên vụt qua một tia lạnh lẽo mà phân phó. Trợ lý Trương hơi ngạc nhiên mà đẩy mắt kính. Sếp Phó, ý của anh tức là hung thủ có thể là người yêu trước kia của bà chủ sao? Đối với chuyện trong lòng bà chủ có người khác, anh ta cũng biết. Cho nên bây giờ sếp Phó vào lúc này kêu anh ta điều tra người mà bà chủ thật sự yêu. Vậy thì dễ dàng thấy được, sếp Phó nghi ngờ hung thủ chính là người mà bà chủ yêu. Mà khả năng này cũng rất cao. Người đó ghen tị ông chủ cưới bà chủ, cho rằng ông chủ chia rẽ bà chủ và ông ta, còn hại chết bà chủ. Cho nên đây không phải là có cớ báo thù vì bà chủ, sau đó giết hại ông chủ rồi hay sao? Còn tại sao muốn ra tay với sếp Phó? Còn cần phải điều tra. Phó Kinh Hiên khẽ gật đầu, biểu thị anh chính là có ý này, cách Trương.